mỗi thế giới tô một lần. Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ đô học viện điện ảnh cổng trường. Lui tới chiếc xe như nước chảy. Biển người tấp nập. Nhạc, văn, tiểu thuyết www.lwxs520.com. Hôm nay là học viện điện ảnh ghi danh ngày đầu tiên. Trong đó có hai cái nữ hài tử kết bạn mà đi. Một đường hướng cổng trường nội đi đến. Hai người đều là da bạch mạo Mỹ, chân dài Mỹ thiếu nữ. Làm bạn mà đi hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Các nàng cho nhau truy vấn lẫn nhau trên người chuẩn khảo chứng chờ khảo thí công cụ hay không mang tề. Lại khẩn trương mà dự thiết khảo đề. Giao lưu lớp học bổ túc kinh nghiệm. Trong đó một nữ hài tử tiến vào vườn trường về sau. Liền khắp nơi nhìn xung quanh. Đường nàng phát hiện đập vào mắt đều là tuấn nam mỹ nữ là lúc. Quay đầu cùng bên cạnh bạn tốt nói. Không hổ là đầu ảnh. Cạnh tranh kịch liệt. Thì tính sao? Nàng bên cạnh bạn tốt cười. Diễm lệ khuôn mặt thượng tràn đầy tự tin. Người cảm thấy chúng ta sẽ thua. Nữ hài tử cười mắng bạn tốt. Không hổ là Chu Hâm Vận. Mặc kệ ở đâu đều như vậy trương dương. Chu Hâm Vận hướng nàng vũ mị cười. Nàng tài mạo đều toàn. Hơn nữa ra thế bối cảnh này một cái thêm phân hạng. Từ nhỏ chính là trong đám người chúng tinh cùng nguyệt cái kia. Đương nhiên tự tin tràn đầy. Đúng lúc này, nguyên bản phồn đa lại có quy luật đám người. Đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Cổng trường phảng phất đột nhiên xuất hiện một cái gió lốc phong mát. Đem những người này đều cuốn qua đi. Rất nhiều người cho dù vẫn cứ đứng ở tại chỗ. Ánh mắt cũng không hướng cửa nhìn lại. Làm sao vậy? Chu Hâm Vận hỏi. Không biết, có thể hay không là cái kia ai? Nghe nói lúc này đây giám khảo có đầu ảnh tốt nghiệp uông đạo. Bạn tốt hướng bên cạnh nhìn lướt qua. Phát hiện có một ít thoạt nhìn không giống như là tân sinh. Mà là cao niên cấp các học trưởng học tỷ cũng xuất hiện ở tầm nhìn trong phạm vi. Chu Hâm Vận cũng chú ý tới không tự chủ được hướng hai bên phân tán khai đám người. Phải biết rằng có thể tới đầu ảnh khảo thí người. Tài nghệ không cần phải nói. Bề ngoài đều tương đương xuất sắc. Người như vậy thường thường cũng là tâm cao khí ngạo chiếm đa số. Rất ít sẽ thừa nhận chính mình bại bởi người khác. Lại như thế nào sẽ ở khảo thí ngày đầu tiên? Liền chủ động cho người khác tránh ra vị trí. Nàng còn đang nghi hoặc. Bỗng nhiên nghe thấy trong đám người truyền đến một tiếng huýt sáo. Có nam sinh nghị luận. Văn Anh cũng muốn tới đọc đầu ảnh a, ngẫm lại cũng là. Đầu ảnh là tốt nhất học viện điện ảnh. Nàng không tới nay còn muốn đi chỗ nào? Kia không phải Lâm Dực sao? Wow, bản nhân so ảnh chụp còn soái. Ta nếu có thể thi đậu, có phải hay không liền phải biến thành hắn cùng trường bạn cùng trường? Nữ sinh kích động mà lôi kéo bạn tốt cánh tay. Nàng bạn tốt ổn định nàng. Làm ơn ngươi rụt rè điểm. Chúng ta tương lai cũng là muốn trở thành minh tinh người hảo sao? Lời tuy như thế, lại vẫn là đôi mắt tỏa ánh sáng mà nhìn về phía đám người tiêu điểm. Chỉ thấy trong đám người tách ra cái kia trên đường nhỏ. Có một nam một nữ đi tới. Đúng là thật lâu không có ở người xem trước mặt đổi mới quá tân động thái Lâm Dực cùng Văn Anh. Hai người ăn mặc đều thập phần đơn giản thoải mái thanh tân. Lâm Dực mũ lưỡi trai mang ra vận động phong. Văn Anh tiểu làn váy nhoáng lên có vài phần điểm mỹ độ cung. Có thể thấy được đều là dự thi trang phục. Hai người giống như sân vắng tản bộ giống nhau. Thần thái tự nhiên nhẹ nhàng đi ở vườn trường gian. Ánh mặt trời khuynh tưới xuống tới. Đưa bọn họ làm nổi bật quang mang lóa mắt. Chung quanh còn có phóng viên cùng khiêng camera nhiếp ảnh ra. Vòng quanh hai người truyền. Mà bọn họ tựa như sớm đã thói quen dường như. Ở nhiếp ảnh màn ảnh trước mặt biểu hiện bình tĩnh. Khi thì cấp màn ảnh một ánh mắt hoặc tươi cười. Lâm Dực một tay cắm quần túi. Một khác chỉ khớp xương rõ ràng trong tay tắc giơ một phen nữ hài tử cây dù. Thiếu nữ hệ màu hồng phấn chuế lôi ti đường viền hoa. Cùng hắn không hợp nhau. Nhưng hắn lại phảng phất không có ý thức được. Làm dù hơi hơi nghiêng. Trống ở Văn Anh đỉnh đầu. lùn hắn nửa cái đầu. Văn Anh cùng nàng nói chuyện khi, hắn liền thấp sườn lỗ tai đi nghe, luôn luôn lạnh nhạt trong ánh mắt, sẽ lơ đãng có ý cười đổ xuống. Thanh mai trúc mã chính là, hắn chiếu cố nàng thời điểm, có vẻ như vậy tự nhiên cùng theo lý thường hẳn là. Hình ảnh giống poster giống nhau thanh xuân tốt đẹp, vây xem trong đám người có nữ sinh ghen ghét kêu sợ hãi. Cũng có nam sinh huýt sáo đàm phán hòa bình luận, bọn họ giữa có lẽ cũng có tương lai sẽ thành danh nhân vật. Cũng giống như Chu Hâm Vận giống nhau các phương diện điều kiện sơ chung. Tâm cao khí ngạo người, nhưng lúc này, lại đều chỉ có thể nhìn lên đã tỏa sáng rực rỡ ngôi sao. Đây là minh tinh, a ta cũng hảo tưởng trở thành người như vậy. Chu Hâm Vận nghe được bên người bạn tốt cảm khái. Nàng ở nhất ngoại sườn nhìn, không có giống một ít người như vậy tễ tiến lên đi bắt chuyện, lại hoặc là tác muốn ký tên. Nàng tự tin tương lai cũng có thể biến thành như vậy minh tinh. Nhưng không biết vì cái gì, đương Văn Anh ở trong đám người cùng hắn sai thân mà qua, hơn nữa lơ đãng mà chiều nàng xem ra khi, có một loại cảm giác cổ quái nảy lên nàng trong lòng. Kia cảm giác phi thường phức tạp, như là ghen ghét, lui khiếp, lại như là cảm thấy trước mắt một màn này không thể tưởng tượng. Thật giống như đang nói, nàng trong trí nhớ hình ảnh không nên là như thế này. Văn Anh không nên là như thế này. Nàng lắc lắc đầu, lại hướng chung quanh nhìn quét một vòng. Văn Anh không phải như vậy lại nên là cái dạng gì? Có người sinh ra lóa mắt, nàng so bất quá nàng. Nhưng đánh bại bên cạnh những người này không là vấn đề. Bằng Văn Anh cùng Lâm Dực chuyên nghiệp tu dưỡng, thi đậu đầu ảnh đương nhiên không có vấn đề. Hai người phân biệt lấy văn hóa khóa đệ nhất, bài chuyên ngành đệ nhất trình độ bị ghi vào, lại lần nữa trở thành đề tài, nhảy vào mọi người mi mắt. Vũ Quả cùng Đào Giai Lâm khảo còn lại là mặt khác một khu nhà học viện điện ảnh, đồng dạng phi thường nổi danh. Duy độc Trần Tử Hàm muốn nếm thử tân phương hướng, lựa chọn cả nước nổi danh đại học chi nhất. Glow, bọn họ 5 người động thái cũng chịu truyền thông sở chú ý, hơn nữa Cao Tam phong bế 1 năm thời gian, lực ảnh hưởng giảm xuống. Công tác đoàn đội cũng nhân cơ hội này đưa bọn họ lại lần nữa đẩy đến trước đài. Đối này, các fan tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Nghỉ hè trong lúc không có việc học thượng áp lực, bọn họ cũng bắt đầu một lần nữa tiếp thông cáo. Trong đó Lâm Dực tham diễn một bộ có quan hệ Trung Quốc cổ đại vĩ đại đế vương điện ảnh. Hắn đóng vai chính là hoàng đế thiếu niên thời kỳ. Hắn ở diễn chung còn có một vị thanh mai trúc mã. Đối phương người sắm vai Lê Sán Sán cũng là mới nhất thế so hỏa một vị nữ minh tinh. Nàng ở cao trung thời kỳ bởi vì một đoạn vườn trường video mà vận đỏ, bị phong làm cao giáo 10 đại giáo hoa chi nhất. Kia đoạn video bày ra ra nàng tươi mát đáng yêu bộ dạng cùng khí chất, hấp dẫn rất nhiều fan chú ý, nàng cũng bởi vậy bị công ty quản lý sở coi trọng, chính thức đi lên giới giải trí con đường. Nàng cao tam thời kỳ vẫn cứ sinh động ở công chúng trước mặt. Văn hóa khóa thành tích tự nhiên không phải thực hảo, bất quá vẫn cứ hiểm hiểm quá quan tiến vào đầu ảnh. Bởi vì diễn viên chính cao nhân khí vườn trường phim thần tượng mà đã chịu tán thành. Nàng kỹ thuật diễn không xấu hổ, nhan giá trị lại cao, không có gì điểm đen. Ở trên mạng đánh giá còn tính có thể, nhưng là đương trên mạng bỗng nhiên truyền ra nàng cùng Lâm Dực tai tiếng khi, lập tức đưa tới một mảnh tiếng mắng. Lâm Dực bọn họ dù sao cũng là khán giả từ nhỏ nhìn đến lớn diễn viên, địa vị đặc thù, cùng mặt khác diễn viên có căn bản thượng khác nhau. Đã thành niên, có thể luyến ái không có sai. Nhưng là đột nhiên toát ra tới một cái nữ nhân liền nói bọn họ nhân diễn sinh tình, chính là người qua đường đều khó có thể tiếp thu. Huống chi hắn fan, Lê Sán Sán Weibo bị công hãm, chửi bậy thanh thế nhưng bước lên hot search. Nhưng vô luận như thế nào, nàng cũng coi như là trong một đêm bị nhiều người biết đến. Văn Anh là ở trong trường học cùng nàng chạm mặt khi mới chú ý tới đối phương. Ngày đó nàng ở vườn trường tiểu siêu thị mua sắm, đột nhiên nghe được trong đám người truyền đến thì thầm. Kia không phải nàng bình thường sở nghe được thanh âm, mà là có một chút chói tai nghị luận. Cái kia chính là Lê Sán Sán a, chính là nàng. Lớn lên cũng chẳng ra gì sao. Trên mạng nói Lâm Dực cùng Lê Sán Sán tai tiếng là giả đi. Lâm Dực như thế nào sẽ thích nàng đâu. Này ngươi còn không biết sao. Một người khác trào phúng mà cười nói. Đương nhiên là nàng muốn ôm đùi a. Ngươi không thấy nàng từ truyền ra cùng Lâm Dực tai tiếng lúc sau. Nhiệt độ đều tăng lên sao. Trước kia ai biết nàng là ai nha. Hiện tại, ha ha, Văn Anh lúc này mới phát giác. Cùng chính mình cùng bài kệ để hàng trước có một người dừng bước chân. Đối phương cắt một đầu tiếu lệ tóc ngắn. Khuôn mặt tràn đầy collagen. Thanh xuân xinh đẹp. Nàng đối này đó nghị luận thanh phảng phất không nghe thấy. Trước sau duy trì sán lạn tươi cười. Chờ đến thấy Văn Anh khi. Trên mặt biểu tình mới có biến hóa. Nguyên lai ngươi chính là Văn Anh a, nàng nói. Văn Anh hỏi, ngươi là Lê Sán Sán. Nàng chớp hạ mắt cười, dã tâm 10 phần địa đạo, ngươi sẽ nhớ kỹ tên này. Nàng duỗi tay đi lấy Văn Anh chọn chung đồ uống, thấp giọng nói, liền tính cận thủy lâu đài thì thế nào? Nếu ngươi không ra tay, sẽ có người khác ra tay. Những lời này hàm nghĩa rõ ràng. Văn Anh ở tạm dừng một giây đồng hồ sau. Nói, vừa lên tới liền lộ móng vuốt người. Thông thường là bởi vì chột dạ. Lê Sán Sán không nghĩ tới nàng sẽ đáp lại chính mình. Nàng còn tưởng rằng cao cao tại thượng tiểu công chúa sẽ bỏ qua chính mình nói. Bởi vì ngoài dự đoán, nàng nhíu hạ mi, người quả nhiên thích hắn. Văn Anh cười ngâm ngâm mà trả lời. Không, ta không thích hắn, bất quá ta đồ vật. Không thích có người duỗi móng vuốt. Nàng trắng trợn táo bạo mà chụp bay đối phương tay. Đem đồ uống từ trên kệ để hàng lấy xuống dưới. Lời này nói thực không đúng. Nhưng nàng đáy lòng vẫn luôn có một đạo thanh âm đang nói. Hắn chính là thuộc về nàng. Vô luận từ trước, hiện tại, tương lai. Lê Sán Sán nhân trước mắt. Hắc hóa, người hơi kinh. Nàng vẫn luôn cho rằng Văn Anh hẳn là tháp ngà voi tiểu công chúa. Bởi vì vận khí tốt kỹ thuật diễn hảo. Nhân sinh xuôi gió xuôi nước. Không có chịu quá suy sụp. Nhưng trước mắt cái này đáp lại nàng buông lời hung ác người. Thế nhưng làm nàng cảm giác được một trận hàn ý. Nàng cắn hạ nha. Người chờ coi. Tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ viết đến 4.000 tự. Nhưng là nhìn tới nhìn lui đều cảm thấy siêu thị này đoạn thực thủy. Khiêu khích thực không lực độ. Không có gì nội dung. Cũng có chút kỳ quái. Ta tưởng đại sửa. Ngày hôm qua đáp ứng rồi hôm nay muốn đổi mới. Không phát giống như lại không tốt lắm. Liền trước phát đến này đi. Ngày mai cho đại gia phát bao lì xì. Ba. Không biết còn có hay không người nhớ rõ Chu Hâm Vận. Không chuẩn bị làm các nàng có liên quan. Cho nên nàng là, tự biết không địch lại nhìn lên thức vả mặt, tự nghĩ ra chiêu thức, quảng cáo, cách chương.